Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, không có vật gì. Đối với cái này cái vấn đề, song bào thai huynh đệ liếc nhau, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra bọn họ một mảnh địa đồ. Quả nhiên dường như Lâm Hiên đoán trước giống nhau, khối này mặt trên bản đồ thật có một ít đoàn linh hồn. Hồ Vương linh hồn liền bám vào mặt trên. Hơn nữa còn là phân tán ra ngoài. Điểm ấy thật có chút không sao nói rõ được. Lâm Hiên suy đoán đây cũng là tiền nhiệm Hồ Vương thân thủ vẽ. Chứng minh bản đồ này đối với hắn rất trọng yếu. Sở dĩ sau khi chết vô cùng chấp nhất, linh hồn mới có thể bám vào mặt trên. Chỉ là chế tác địa đồ tài liệu liền thật không đơn giản. Chỉ cần không phải bị rất mạnh nguyên lực phá hư, cũng rất khó bị phá hư. Cho ngươi xem là không có vấn đề. Nhưng chúng ta chỗ tốt đây. Cái này cũng không thể không công cho các ngươi xem. Đây chính là chúng ta bỏ rất lớn tâm tư mới cho tìm được. Song bào thai huynh đệ nói rằng, địa đồ trao đổi như thế nào? Lâm Hiên lấy ra bọn họ một mảnh địa đồ, cười nhạt nói, địa đồ đều không giống nhau, dù sao cũng đều nhớ kỹ, không bằng chúng ta trao đổi đến xem được không? Ngụy Tùng muốn nói gì lúc, ngẫm lại hay là không có nói ra, dù sao cũng bản đồ này lưu lại cũng vô dụng, cùng đối phương trao đổi cũng là lựa chọn tốt, có thể, chúng ta bây giờ mượn đi qua cho các ngươi. Song bào thai huynh đệ vừa định đi tới, đã bị Lâm Hiên cho phất tay ngăn lại, tục ngữ nói nên có tâm phòng bị người, các ngươi không cần qua đây, đếm 3 tiếng. Lẫn nhau đem địa đồ ném qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được. Lâm Hiên nói rằng, vậy được rồi, dù sao cũng không nhận ra, có thể nghĩ như vậy rất bình thường. Vậy vâng theo người ý kiến, đếm 3 tiếng chi hậu tự đem địa đồ ném qua đi thôi. Song bào thai huynh đệ không có ý kiến, theo sát mà đều đếm 3 tiếng sau, lẫn nhau đem địa đồ ném qua đi. Lâm Hiên nhận lấy. Mới vừa nắm trong tay liền vận dụng trong cơ thể hồn châu. Đem cái này một ít đoàn linh hồn cho hấp thu vào hồn châu bên trong. Một đoạn ngắn ký ức trong nháy mắt tràn vào. Để cho hắn hiểu được mảnh đất này đồ ở trên khu vực làm như thế nào đi. Càng là có thế nào cơ quan. Đây tuyệt đối giống như đem khối này địa đồ phá tan lộ ở trước mắt. Mỗi một cục gạch tình huống đều bị hắn nhất thanh nhị sở. Đây chính là linh hồn ký ức cường đại chỗ. Xa xa không phải địa đồ có thể so sánh. Hắn trao đổi địa đồ phải chính là linh hồn, mà không phải mảnh đất này đồ. Ừ, không có vấn đề gì. Chúng ta đây trước hết đi tới. Nếu như nhị vị tâm ý có chút cải biến nói, chứng kiến chúng ta lại nói với chúng ta đi. Hợp tác đứng dậy nói, tuyệt đối là làm ít công to. Chúng ta là không được đối chiến nhị vị có nửa điểm thương tổn. Song bào thai nói quang minh lẫm liệt, xem ra không có nửa điểm thương tổn bọn họ ý tứ. Đều là tuân theo hữu hảo thái độ. Bọn họ đối chiến Lâm Hiên liền ôm quyền. Chính là hướng bên trong tiếp tục thâm nhập sâu. Mới vừa biến mất ở chỗ sâu trong. Trong đó cá nhân liền thấp giọng nói ra. Ca, chúng ta cứ như vậy đi. Thật tốt sao? Không đem bọn họ giải quyết xuống mà. Nếu như bị bọn họ đạt được bảo vật nói, chúng ta liền thua thiệt. Đạt được bảo vật. Hừ, ta còn ước gì bọn họ nhanh lên một chút đạt được bảo vật. Sau đó chúng ta đoạt lại phải đó. Bất quá hai người bọn hắn kẻ đần độn tính cảnh giác vẫn đủ đại. Nếu không phải là cảm thấy yêu hồ phế tích quá lớn, muốn cho nhiều một chút người hỗ trợ thăm dò, sớm thì đem bọn hắn hai cho giết. Mặt khác người thanh niên hừ lạnh một tiếng. Hai người không thèm nói. Nhắc lại, thân ảnh từ từ cùng chung quanh hắc sắc dung hợp vào một chỗ. Cùng lúc đó, Lâm Hiên nhìn bên này pháp đồng dạng là bất đồng. Lâm huynh đệ, không được theo chân bọn họ giao lưu là cử chỉ sáng suốt. Hai người bọn họ tuyệt đối là lấy sát thủ xuất thân. Nếu như bị bọn họ ở sau lưng đâm dao nhỏ, vậy coi như phiền phức. Ngụy Tùng nhíu mày nói. Nói Lâm huynh ngươi cảm giác rất mạnh a. Vừa rồi ta cái gì đều không cảm ứng được. Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không đi cùng với bọn họ. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra. Hắn từ trên người hai người này ngửi được mùi máu tanh. hơn nữa còn là rất nặng mùi máu tươi. Nói vậy chết ở trong tay bọn họ sinh mệnh vô số kể. Trọng điểm ở chỗ bọn họ tuyển chọn ẩn nấp, chỉ có lúc công kích sau mới ra đến. Chỉ là điểm ấy Lâm Hiên liền sẽ không tin tưởng bọn họ. Chặt đi theo đám bọn hắn giản lược mà nhìn một chút địa đồ. Cùng một khối khác địa đồ khác biệt khá lớn. Thoạt nhìn là có thể cùng mặt khác vậy mau địa đồ đối ứng hợp lại. Như vậy thì hình thành một khối tương đối lành lặn đồ. Nhưng thoạt nhìn đồng dạng là không hoàn chỉnh. Chợt bọn họ nhanh chóng đi về phía trước. Có anh em sinh đôi kia huynh đệ mở đường. Phía trước coi như là có yêu thú còn không sợ. Đợi đi một đoạn lớn đường sau. Bọn họ cuối cùng từ cái này nhỏ hẹp trong thông đạo xuất hiện. Lúc này bên ngoài đồng dạng là đen kịt một màu. Vừa may đến tối thời gian. Chuyện này với bọn họ không có ảnh hưởng gì. Khi nhìn rõ sở tình huống chung quanh lúc. Lâm Hiên nhất thời cảm thấy một cổ bi thương tình phiêu nhiên nhi khởi. Kiến trúc chung quanh đều bị phá hư xuống. Tuy là không phải là cái gì kiến trúc xa hoa. Đều là một ít dùng đá tảng xây thành phòng ở mà thôi. Nhưng bây giờ đều bị phá hư thất thất bát bát. Có phòng ốc càng là rất nhiều hố sâu. Từ những kiến trúc này mặt trên có thể nhìn ra được. Ngày xưa huy hoàng. Nhưng bây giờ biến thành một vùng phế tích. Chưa thế cái nào chủng tộc là vĩnh viễn huy hoàng. Một khi hơi yếu thế. Cũng sẽ bị toàn bộ phủ định. Đây chính là cạnh tranh sinh tồn. Bọn họ vừa mới xuất hiện. Ẩn nấp đợi khí tức từng ly từng tí nhìn chung quanh. Cũng không nhìn thấy chút yêu thú ở phụ cận hoạt động. Chứng kiến chính là lớn mảnh nhỏ tảng lớn bị phá hư kiến trúc. Yêu hồ chỗ khu vực này. Phạm vi vẫn là tương đối đại. Nhưng bây giờ nhìn lại nhưng không có một gian hoàn chỉnh phòng ở. Căn bản là nghiệm chứng câu nói kia. Đào sâu ba thước đều phải đem bảo vật cho đào. Chỉ là không biết bí bảo có hay không bị tìm được. Chỉ ít trước mắt liên căn tóc cũng không nhìn thấy. Căn cứ địa đồ đến xem. Chắc là từ đi bên này. Lâm Hiên mang theo Ngụy Tùng hướng địa đồ mắt đi tới. Dọc theo đường đi đều không có nửa điểm đi vòng. Trực tiếp liền đi tới chỗ mắt yêu hồ thánh điện. Yêu hồ thánh điện. Chính là yêu hồ tộc thánh điện. Bình thường hồ vương hiện đang ở địa phương. Chỉ là bây giờ nhìn lại đồng dạng là hóa thành phế tích. Trừ tảng đá ở ngoài. Và lại chính là một ít bị ăn mòn vài rách các loại. Thoạt nhìn càng lộ vẻ thê lương. Cùng đi theo mà xuống lầu thê. Lâm Hiên nhìn cái này đi thông mà xuống lầu thê. Quả nhiên loại này sớm bị cướp sạch hết sạch. Lối đi bí mật hiện tại cũng tùy ý mở ra. Nhưng cũng là ở nằm trong dự liệu. Đi theo đi xuống lầu. Thẳng tắp đi tới tầng dưới chót nhất. Vừa mới đi ra thang lầu. Trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng. Ở nơi này yêu hồ thánh điện trong lòng đất chính là một mảng lớn trống trải khu vực. Nhưng bây giờ vẫn là bị đào ra rất nhiều hố sâu. Quả thực vô cùng thê thảm. Càng mấu chốt vẫn là ở với. Song bào thai huynh đệ đồng dạng là ở chỗ này. Chỉ là bọn hắn rằng co không còn là Lâm Hiên bọn họ. Mà là đổi thành mặt khác một nhóm người. Mặt khác một nhóm người số lượng không nhiều lắm. Mới bất quá ba người. Tu vi đều là ở uẩn đan kỳ thất tầng trở lên. Dẫn đầu tu vi cao nhất. Đạt được uẩn đan kỳ tầng 8 tu vi. Nơi đây không được có cường giả gì xuất hiện. Ban đầu nơi này chính là bị cường giả chiếu cố qua. Bọn họ đã sớm đã tới. Sở dĩ còn lại còn chính là tu vi thượng khả. Giống như đến hát khẩu thang. Vấn đề là hiện tại liền khẩu thang cũng không có. Ngược lại thì dương cung bạt kiếm. Đều nhanh muốn đánh đứng dậy. Convert by. King Killer. Hết chương.